Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 63, hồn thiên đế. Tô Dương ánh mắt không có dừng lại hướng về một bên hư không bên trên nhìn lại. Nơi đó không gian có chút ba động, một đạo màu trắng bạc đường hầm hư không từ trong đó lan tràn đi. Ra. Tức chính là một bên đám người cũng đều là liền giật mình khi nhìn đến đạo nhân ảnh kia về sau. Trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiêu Lệ cùng Tiêu Đình vẻn vẹn rung động cùng hắn thực lực, mà Trúc Khôn thì là thốt ra, hồn thiên. Đế, Tô Dương ánh mắt nhắm lại người trước mặt thư sinh bộ dáng một thân trắng noãn nho váy dưới chân. Đạp trên vạn dặm hành vân quanh thân không có chút nào khí thế, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới vị này nho nhã trung niên nhân chính là toàn bộ giữa thiên địa đỉnh phong nhất cường giả hồn thiên đế. Nhìn xem hồn thiên đế, ánh mắt Tô Dương cười nhạt một tiếng, hai tay thả lỏng phía sau nói, không nghĩ tới ngươi thực có can đảm tới. Hồn thiên đế hơi sững sờ cười cười nói, ta biết là ngươi cố ý thả ra tình báo, không phải nói bằng vào tên phế vật kia thật đúng là khó tại trên tay ngươi phát ra cái gì tin tức, ngươi cũng là hy vọng ta đến không phải sao? Hồn thiên đế mỉm cười nói. Tô Dương nhẹ nhàng gật gật đầu nói, cùng người thông minh liên hệ chính là phiền phức đã từng cổ. Lão quỷ nói ngươi là giữa thiên địa có hy vọng nhất xung kích đấu đế cấp độ nhân vật, đồng dạng cũng là nguy hiểm nhất một loại người. Hồn thiên đế cười khẽ cười nói, cổ lão quỷ thật đúng là để mắt bản tỏa a. Hai người đều là không vội không chậm trò chuyện, phảng phất giống như nhiều năm không thấy lão bằng hữu. Tô Dương trầm ngâm một chút, từ trong ngực lấy ra một khối trắng noãn ngọc bội, đến ngọc bội hiện ra quang trạch nhưng lại có một khối vết cắt, tựa hồ theo nào đó một khối đổ vật phía trên cắt gọt xuống tới, cái này chính là ta tiêu tộc cổ ngọc. Tô Dương ánh mắt híp lại nói, ngươi sẽ giao cho ta? Hồn thiên đế khinh thường cười một tiếng nói, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền giao cho ngươi, mà lại cũng không phải là hiện tại. Tô Dương cười nhạt nói, chờ ngươi tập hợp đủ cái khác 7 khối cổ ngọc đến Già Nam học viện tìm ta, ta tự nhiên sẽ giao cho ngươi. Hồn thiên đế hơi biến sắc mặt nói, thật? Đế giả mở miệng không nói đùa. Tô Dương cười nhạt nói. Hồn thiên đế bước chân dừng lại trên không trung, trong tay quạt lông không ngừng gõ lấy lòng bàn. Tay tựa hồ đang tự hỏi Tô Dương lời nói bên trong khả năng. Tốt. Hồn thiên đế gật gật đầu mở miệng nói ra. Tô Dương nhếch miệng lên một vòng ý cười, cũng là gật gật đầu. 7 khối cổ ngọc, mỗi một khối đều tại một cái chủng tộc viễn cổ bên trong, chỉ sợ tức chính là hồn tộc cũng cần tốn công tốn sức. Chậm rãi thu hồi cổ ngọc, nhìn xem vẫn như cũ dừng lại tại thiên không bên trong hồn thiên đế Tô Dương từ tốn nói, còn không đi à? Có lẽ đợi lát nữa ta thay đổi chủ ý đưa ngươi lưu lại. Ta rất hiếu kỳ ngươi vì sao lại giúp ta. Hồn thiên đế cười ngửa đầu bình tĩnh nói, ngươi có làm quân cờ tư cách? Tô Dương ánh mắt bình thản nói. Hồn thiên đế thu liễm lại ý cười, ánh mắt lấp lóe nhìn về phía Tô Dương thật lâu, nhoẻn miệng cười nói, quân cờ a, không thành đế đều sâu kiến a. Tô Dương nhẹ lay động lắc đầu nói, thành đế cũng chỉ là lớn một chút sâu kiến. Hồn thiên đế kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, tiêu tộc nhân đều cuồng vọng như vậy a. Cưỡng chế trong lòng rung động, ánh mắt nhìn về phía Tô Dương nói, hồn thiên đế xin chỉ bảo trông chờ tiêu đế thành toàn. Tô Dương gật gật đầu, mặc dù có chút ngoài ý muốn lúc này hồn thiên đế còn tại thăm dò, nhưng là hắn cũng không ngại tại hồn thiên đế trước mặt triển lộ thực lực. Hồn thiên đế sắc mặt ngưng trọng, một đạo xưa cũ trưởng ấn trong tay hắn chậm rãi thành hình phong vân biến sắc, trong chốc lát giữa thiên địa bao phủ tại đen kịt một màu bên trong. Trúc Khôn nhíu mày giữ chặt một bên hai người, một đạo phòng ngự đánh vào phía trước hai người giao Thủ tức chính là Dư Uy cũng không phải ngũ tinh đấu thánh hai cái tiểu gia hỏa có thể tiếp được. Theo mấy cái phương vị không ngừng truyền đến hồn lực rót vào hồn thiên đế thể nội khiến đạo này trường ấn uy thế càng thêm kinh thiên động địa, đem vạn trượng hư không ép thành hư vô ngàn dặm sơn hà chảy ngược giang hải bốc lên mấy đảo kéo dài. 10 vạn dặm sơn mạch tại cỗ khí thế này phía dưới lăng không cắt đứt một đoạn. Tại kia mấy đạo hồn lực gia trì phía dưới hồn thiên đế uy thế đã thẳng bước nhất tinh đấu đế. Mặc dù khoảng cách chân trình đấu đế vẫn là còn có một đoạn này khoảng cách, nhưng là tại đương kim. Trên đời trừ Tô Dương bên ngoài không ai có thể tiếp được một trưởng này. Toàn bộ Tây Nam địa vực âm u khắp trốn giữa thiên địa phảng phất bỏ lỡ tất cả khí tức. Ai phiền phức, Tô Dương nhẹ lay động lắc đầu. Bấm tay gảy nhẹ một đạo lôi hồ từ ngón tay xẹt qua. Răng rác. Một đạo tuyên cổ lôi điện từ phía chân trời vang vọng phảng phất giống như cực quang xuyên qua. Thiên cung xé rách vô tận u ám màn trời. Vô tận hư vô chi khí theo u ám hư không bên trong đột nhiên tuôn ra không gian vỡ ra một cái thôn. Thiên thực địa lỗ lớn. Một lát tan thành mây khói hư vô chi khí cũng là chậm rãi biến mất toàn bộ giữa thiên địa hai thân. Ảnh lẻ loi mà khoảng cách. Hồn thiên đế hướng về Tô Dương chắp tay một cái phi thân rời đi. Tiêu Lệ cùng Tiêu Đình đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, còn không có gặp có động tác gì nữa hồn. Thiên đế liền đi, về phần Trúc Khôn thì là mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn về phía Tô Dương ánh mắt càng thêm kính sợ. Hồn giới, một bóng người từ bên trên bay lượn mà qua, nhưng là còn chưa chờ đến đại điện bên trong lại một đầu. Mới ngã xuống đất, nếu là nhìn kỹ nói liền có thể phát hiện bóng người ngực có một cái động lớn huyết dịch sớm đã nhuộm đỏ quần áo màu trắng phía trên hồ quang điện hiện lên ngăn cản lấy tự động phục hồi như cũ. Bực này thương thế nếu là bình thường đấu thánh chỉ sợ đã sớm vẫn lạc, nhưng là bóng người lại là trèo trống đến bây giờ. Trong tay một đạo phù triện bị trong nháy mắt bóp nát, mà hồn thiên đế thì là hôn mê tại trên bậc thang không rõ sống chết. Tiêu đế kia hồn thiên đế sẽ không? Trúc Khôn do dự một chút hỏi. Không biết, chỉ cần một vị đỉnh cấp luyện dược sư liền có thể đem nó chữa trị, nhưng là nguyên khí đại thương là nhất định, bất quá lấy hồn tộc thủ đoạn cũng sẽ không quá khó khôi phục. Tô Dương từ tốn nói. Trúc Khôn gật gật đầu. Tô Dương cân nhắc xa so với hắn cân nhắc muốn bao nhiêu giữ lại hồn thiên đế nên còn hữu dụng chỗ. Phụ thân hồn thiên đế sắp đột phá đấu đế. Tiêu Đình hỏi, loại thực lực này quá mức dọa người một chút, vừa mới hồn thiên đế một kích kia nhường hắn có loại tận thế cảm giác. Đột phá đấu đế còn sớm, hồn thiên đế a chỉ so với ngươi Trúc Khôn bá bá mạnh lên một chút. Tô Dương cười nhạt nói, các người cũng cố gắng tu luyện a, mấy năm về sau cũng chưa chắc so với bọn hắn chênh lệch. Hai người đều là trùng điệp gật gật đầu. Lâu như vậy đi qua, chỉ lấy góc Tây Nam rơi tốc độ vẫn còn có chút chậm, toàn bộ đại lục ngoại vi bên trong các người có thể đi ngang một đường quét ngang qua chính là không thần phục diệt sự tình. Tô Dương từ tốn nói, 3 năm về sau ta muốn nhìn thấy trừ Trung Châu địa vực địa phương khác đều là ta Tiêu gia lãnh địa. Là phụ thân, hai người đồng thời cung kính thanh âm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?